Chương 1151, xuất kỳ bất ý ngươi là sư đệ của Tiêu Giao Hầu. Quy Mệnh Hầu sắc mặt tựa hồ như trước bình thản, cứ như vậy nhìn nhìn Lăng Trần, nhưng mà Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt cũng biết, giờ này khắc này, trong lòng Quy Mệnh Hầu đã là nổi giận tới cực điểm. Vậy ta hôm nay, ngược lại là muốn cấp Tiêu Giao Hầu đưa lên một phần đại lễ. Trên mặt của Quy Mệnh Hầu cố ra một vòng nụ cười sáng lạ, lại không che giấu được gần nấp ở trong đó kia một cỗ lạnh lạnh ý tứ. Muốn cầm ta tặng lễ, muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Trần trong mắt bỗng nhiên lóe hiện lên một vòng tinh quang, khí tức của hắn, trong chớp mắt bùng nổ, do thiên cực cảnh bắt trọng thiên để thăng đến cửu trọng thiên, sau đó phá tan đến bán thánh tầng thứ, tại trung cấp bán thánh tu vi tầng thứ rồi mới dừng lại hạ xuống. Đang giận hơi thở ổn định, Lăng Trần kiếm trong tay phảng phất hóa thành một đạo như lưu tinh, hướng về Quy Mệnh Hầu chỗ phương hướng mãnh liệt bắn đi qua. Sẽ rất dễ dàng. Thấy kiếm quang thẳng tắp mặc bắn mà đến, Quy Mệnh Hầu chỉ là cười lạnh, đợi đến kiếm quang đến trước mặt thời điểm, hắn rồi mới thân thể rồi đột nhiên hơi nghiêng, đem Lăng Trần kiếm quang cho lánh ra. Quy Mệnh Hầu mắt lạnh nhìn Lăng Trần, đạo tiểu tử, ta mới vừa nói, cho ngươi ba chiêu, đây là chiêu thứ nhất. Cũng không có chỗ dao động, Lăng Trần cổ tay run lên, tay trái duỗi ra, từ năm ngón tay bên trong, trước sau phóng ra năm đạo rét lạnh kiếm khí. Từ nghiêng người đánh út về phía Quy Mệnh Hầu. Chút tài mọn. Quy Mệnh Hầu hoành đao tại trước người, lưới đao xoay tròn, năm đạo chỉ lực, tại đao phong kia trên nổ tung năm đạo hàn tinh, rét lạnh khí kình, ở giữa không trung tràn ngập ra. Hai chiêu cách đó không xa Vũ Văn Lâm nhếch miệng cười cười. Trương sư huynh căn bản không có chăm chú A Ngụy Nhân Kiệt cũng là mục quang tràn đầy trêu tức, hắn nhìn Trương Vũ Trạch cùng Lăng Trần giao thủ. Giống như là tại đùa bỡn một cái ba tuổi hài đồng dạng, tại trước mặt Trương Vũ Trạch, Lăng Trần chút thực lực ấy, căn bản không đủ Trương Vũ Trạch nhét kẻ răng. Một khi Trương Vũ Trạch nghiêm túc, Lăng Trần chỉ có bị trong chớp mắt miêu sát phần. Ngươi còn có một chiêu cuối cùng cơ hội. Trương Vũ Trạch ánh mắt âm lãnh mà nhìn Lăng Trần. Lăng Trần kiếm pháp tuy tinh diệu, nhưng lại có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là lực lượng chưa đủ, muốn biết rõ Lăng Trần cho dù là bạo phát tu vi. Cũng bất quá mới trung cấp bán thánh tầng thứ mà thôi, mà hắn Quy Mệnh Hầu, sớm đã phía trước đoạn thời gian đột phá trở thành một thánh giả, cho nên Lăng Trần loại này vẹn vẹn có thể uy hiếp thánh giả trở xuống kiếm pháp, đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Huống hồ, hắn chính là 12 thần hầu cấp bậc nhân vật thiên tài, mặc dù mới vừa đột phá trở thành thánh giả, thế nhưng thực lực của hắn, lại liền đồng dạng nhị trọng cảnh thánh giả cũng khó khăn lấy cùng hắn ngang hàng. Đây là thiên tài. Cho dù là đến thánh giả tầng thứ, như cũ có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Nếu như là vương giả cấp bậc thiên tài, vậy khoa trương hơn, bọn họ có thể càng nhiều cấp bậc, đối với càng cao giai thánh giả khởi xướng khiêu chiến, lại còn chiến thắng. Nhưng mà đối với Trương Vũ Trạch lời nói này, Lăng Trần lại phảng phất nhìn như không thấy, hắn bình thản ung dung, chỉ là lấy cực nhanh tốc độ thu kiếm, xuất kiếm, sau một khắc. Một cỗ kinh người kiếm ý từ trên người Lăng Trần bạo phát ra, ở phía sau hắn, một đạo tiên phong đạo cốt hư ảnh hiện ra mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy không khí bị xé nứt thanh âm vang dội, một kiếm này uy lực, so với lúc trước Lăng Trần chợt thi triển hai chiêu kiếm pháp, uy lực thoáng cái bạo tăng gấp 3 không chỉ cái gì Trương Vũ Trạch biến sắc, Lăng Trần một kiếm này, vô luận là đơn thuần lực lượng hay là ý cảnh, đều hơn xa tại lúc trước. Lúc này, hắn cũng là thấy được từ trên mặt của Lăng Trần, nổi lên một vòng rêu cợt ý tứ, để cho hắn trong chớp mắt minh bạch, Lăng Trần lúc trước kia hai kiếm, hơn phân nửa là cố ý áp chế lực lượng cùng ý cảnh, uy lực có chỗ suy yếu, để cho hắn tê liệt đại ý, sau đó kiếm thứ ba đột nhiên bạo phát toàn lực, mong muốn giết hắn một trở tay không kịp hảo giảo hoạt tiểu tử Trương Vũ Trạch sắc mặt trầm xuống, hắn vội vàng vung đao đi ngăn cản Lăng Trần kiếm mang, ken một tiếng, kiếm mang đánh vào trên thân đao. Nhưng mà cỗ này cường hãn lực xung kích, lại đưa hắn cả người đều hành được bắn ngược ra ngoài. Phanh thân thể của Trương Vũ Trạch phảng phất đạn pháo bay ngược ra ngoài, nện vào một cái đống đá vụn, nhấc lên thao thiên trần sương mù. Trương sư huynh Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt ngây ra như phỗng địa đứng ở chỗ cũ, còn có chút không có phản ứng kịp, bọn họ vội vàng xông tới, ai có thể nghĩ đến, cường đại như Trương Vũ Trạch, vậy mà sẽ bị Lăng Trần cho một kiếm đánh bay đây. Hoành Vũ Văn Lâm hai người còn chưa tới gần, kia một mảnh loạn thạch chồng chất liền rồi đột nhiên nổ ra, khắp thiên trần sương mù, kia Trương Vũ Trạch thân ảnh hiện hiện, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, trong đôi mắt bắn ra cực kỳ lạnh thấu xương. Sát ý tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Trương Vũ Trạch phát ra như sấm tiếng quát, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên rơi vào Lăng Trần vừa mới vị trí, nhưng mà vị trí kia cũng đã không có một bóng người. Vậy tiểu xuất sinh người đâu? Trương Vũ Trạch trên mặt biểu tình cứng đờ, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt cũng là vội vàng nhìn chung quanh, rốt cục tại kia cách đó không xa phía chân trời thoáng nhìn Lăng Trần đang bạo lướt rời đi thân ảnh. Tại kia Ngụy Nhân Kiệt vội vàng dùng còn dư lại một mảnh cánh tay chỉ hướng Lăng Trần. Đuổi theo cho ta. Trương Vũ Trạch bản chân một chút, cả người như là lưu tinh đuổi theo, nếu để cho Lăng Trần cứ như vậy chạy, hắn quy mệnh hầu này mặt sẽ phải mất hết. Vũ Văn Lâm cùng Ngụy Nhân Kiệt đám người cũng là nhao nhao khởi hành, đuổi theo. Thân hình bạo lướt, Lăng Trần đi tới lúc đi vào thạch động, cũng không chần chờ, chính là tiến nhập trong thạch động. Trương Vũ Trạch tốc độ không giảm, đồng dạng là lấy cực kỳ hung hãn trạng thái xông vào trong thạch động, hắn hận không thể lập tức đuổi theo Lăng Trần, đem Lăng Trần tháo thành tám khối. Siêu siêu siêu, Lăng Trần dẫn đầu từ cửa động bạo lướt, hắn thúc giục lấy phi kiếm dưới chân, từ cái này lòng đất đi ngược chiều mà lên, nhanh chóng hướng mặt đất phóng đi. Nhưng mà, tại Lăng Trần hiện thân chốc lát, kia hắc ám lòng đất khu vực, một đạo làm cho người sởn tóc gáy thanh âm cũng là đột nhiên vang vọng lên, hiển nhiên, lúc trước kia một đầu xúc tu quái vật cũng là trước tiên phát hiện Lăng Trần. Tại Lăng Trần chạy vào thạch động, nó liền một mực ở nơi này trông coi, thạch động này xung quanh có một đạo cường đại kết giới, coi như là nó, cũng không có biện pháp đột phá kết giới, chỉ có thể ở nơi này ôm cây lợi thỏ, chờ Lăng Trần từ bên trong xuất ra. Đang nhìn đến Lăng Trần chốc lát, kia xúc tu quái vật liền như phát hiện con mồi thợ săn. Xúc sinh này, quả nhiên còn không hết hy vọng. Nhìn thấy trong bóng tối vươn ra xúc tu, Lăng Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Một phương diện, hắn như cũng là tốc độ cao nhất hướng về phía trên mặt đất bạo lướt mà đi. Một phương đỉ hệ nở kha cờ, bàn tay của hắn một phen, đem một chương quyển tranh cho lấy xuất ra. Này một chương quyển tranh, chính là tại hắn trước khi rời đi, Thẩm Băng Tâm đưa cho Băng Lam Phượng Hoàng của hắn đổ. Siêu siêu chỉ hướng bốn mảnh xúc tu gần như trong cùng một lúc phá không kích xạ, phong tỏa lại Lăng Trần tiếp tục hướng trên bạo lướt lộ tuyến, nếu như Lăng Trần còn không giảm tốc độ, chỉ sợ cũng muốn chui đầu vô lưới. Đúng vào lúc này, Lăng Trần đem trong tay quyển tranh mở ra, theo một đạo khổng lồ chân khí rót vào trong đó, kia quyển tranh trên đồ án rồi đột nhiên sáng lên, kia một đầu Băng Lam Phượng Hoàng, đúng là từ kia bức họa cuộn tròn trên bay lên. Sau đó liền hướng về kia bốn mảnh thô to hắc sát xúc tu bạo lướt mà đi. Phanh thân thể của Băng Lam Phượng Hoàng thả ra cực kỳ khủng bố hàn khí, tại nó cùng kia bốn mảnh xúc tu va chạm chốc lát, kinh người băng hàn năng lượng cũng là ầm ầm nổ bung. Trong nháy mắt, bốn mảnh xúc tu đã bị sống sờ sờ địa đông kết, sau đó bị tạc thành vô số băng vụn khối, chia năm xẻ bảy. Tại đánh tan xúc tu phong tỏa trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, giẫm lên lôi âm kiếm, hóa thành lưu quang đồng dạng, thoáng cái liền vọt ra xa vài trăm thước, thoát khỏi lòng đất quái vật dây dưa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.